Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 770, chương 333, kịp thời ngăn lại. Làm tiểu nam hài an toàn bị Christine từ bên trong phòng mang lúc đi ra. Christine trong lòng mới xem như hơi có một ít an tâm. Dù là đối với Xúc tràn đầy tin tưởng. Nhưng nghe đến tiểu nam hài thảm như vậy gọi như cũ để Christine trong lòng kiềm chế. Ta tại quán cơm bên kia chuẩn bị cho ngươi một chút ăn. Chuyện lần này, thật là đã làm phiền ngươi. Christine ngồi xổm người xuống đi dùng mình mảnh khảnh ngón tay sờ rụt lại tiểu nam hài gương mặt. Tiểu nam hài rất rõ ràng có một ít không quá thích ứng loại cảm giác này. Tại loại tình huống này thì là tránh thoát. Tỷ tỷ. Ta biết trong lòng ngươi có rất nặng tâm sự, nhưng ta nhưng lại không biết ngươi vì cái gì không chịu đem chuyện này nói ra. Có một số việc ngươi nếu là không lời nói ra, như vậy mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Đến cuối cùng ngươi cũng chỉ lại bởi vì chính ngươi loại này lựa chọn mà hậm hực mà kết thúc. Một năm linh, Christine tự nhận là có thể đọc hiểu thiên hạ trái tim tất cả mọi người sự tình. Nhưng là giờ này khắc này lại không nghĩ tới tâm sự của mình. Cứ như vậy bị một cái mao đầu tiểu hài tử chọc thủng. Trong lúc nhất thời thật đúng là cảm thấy có một ít thẹn thùng. Christine đương nhiên minh bạch mình lúc này giờ phút này đến tột cùng là đang làm những gì. Thậm chí càng rõ ràng hơn mình nội tâm thanh âm đến tột cùng là cái gì. Nhưng có một số việc như cũ vẫn không hề giống là hài tử trong miệng nói như vậy đơn giản. Ngươi có phải hay không trong phòng cùng hắn nói cái gì rồi? Christine khẩn trương hỏi, mà tiểu nam hài đang nghe xong Christine lời nói này về sau. Thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Người khác làm lựa chọn. Hắn giờ này khắc này vẫn không có quyền can thiệp. Ngươi đã lựa chọn không đem chuyện nào nói cho hắn biết. Như vậy ta vì cái gì còn muốn nói sao? Ngươi yên tâm đi, đối đãi một số không phải là ta đi quản sự tình. Ta sẽ không tùy tiện nhúng tay. Nghe được tiểu nam hài nói tới lời nói này về sau, Christine mới là thở dài một hơi. Hiện nay, Vương Nhã Tĩnh cuối cùng là cảm xúc tương đối ổn định. Nguyện ý cùng Xúc còn có hắn sống chung hòa bình. Christine thật sự là không hy vọng ngay tại lúc này lại tùy tiện loạn lên sóng gió gì. Bọn hắn giờ này khắc này cái đoàn đội này thật sự là bí ẩn lấy quá nhiều nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ như vậy giải tán. Christine cũng không muốn cho Xúc mang đến bất kỳ phiền phức. Ngươi không nói liền tốt. Chuyện này ngươi cũng không cần lại tham dự. Ta vẫn là trước dẫn ngươi đi ăn một ít gì đó. Bận rộn nửa ngày ngươi cũng khẳng định mệt mỏi. Làm Christine đem tiểu nam hài mang sau khi đi. Xúc thì là đợi tại hắc ám trong phòng mặt trải qua thời gian rất lâu. Mới lựa chọn từ trong đó đi ra. Xúc rất rõ ràng hiệu quả như mình muốn là cái gì. Nếu là ở giờ phút này trực tiếp đi tìm. Tất nhiên không có cách nào hoàn thành vật mình muốn. Cho nên tại loại tình huống này Xúc thì là muốn hao hết hàng ra tâm tư. Chờ đến mình đi qua về sau. Tốt nhất là không cần tốn nhiều sức liền đem vật mình muốn đạt được. Xúc cũng minh bạch, mình làm như vậy đích thật là có một ít không từ thủ đoạn. Thậm chí là vi phạm với mình nguyên tắc làm người. Trong lòng tự nhiên là cảm thấy dạng này, kỳ thật có một ít rất không chính cống. Nhưng vô luận như thế nào Xúc đảm nhiệm liền vẫn cảm thấy nhất định phải đem chuyện này xử lý hoàn tất mới có thể chân chính đến liền càng nhiều người. Làm hàng ra chỗ giam giữ phòng ngủ bị mở ra thời điểm, hắn cùng bén nhạy đã nhận ra Xúc khí tức, hận không thể lập tức đứng dậy dùng man lực giết chết người trước mắt. Nhưng thân thể của mình đúng là không cách nào tiến hành bất kỳ di động. Vì cái gì rõ ràng là giữa người lớn với nhau sự tình, ngươi lại muốn đem như thế một cái tiểu nhân hài tử liên lụy đến trong đó? Ngươi chẳng lẽ liền không rõ họa không tới vợ con là có ý gì sao? Ta thật sự là không nghĩ tới ngươi người này vậy mà lại ti tiện như thế. Hàng gia loại kia cừu hận ánh mắt nhìn lấy Xúc để Xúc trong lòng cũng sinh ra một tia áy náy chi ý. Xúc cũng rất hy vọng có thể thật yên lặng liền đem chuyện nào xử lý hoàn tất. Có thể làm sao Hàng Gia căn bản cũng không muốn có bất luận cái gì phối hợp tâm tư. Cuối cùng bất đắc dĩ chi tắc xuất hiện dạng này chiêu số. Đối với Hàng Gia tới nói đích thật là có một ít không tốt lắm. Ta đã sớm đã nói với ngươi, vì đạt được thứ ta muốn, ta sẽ không từ thủ đoạn. Ngươi nếu là không có biện pháp tiếp nhận, như vậy cùng ta là không có bất kỳ quan hệ nào. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm ngày giao ta muốn có được sớm một chút nói cho ta biết. Nếu không con của ngươi liền sẽ bởi vì chuyện này nhận càng nhiều sự đau khổ. Xúc tại loại tình huống này thì là xoay người sang chỗ khác không nhìn Hàng Gia ánh mắt. Ánh mắt như vậy ở trong thật sự là đã bao hàm quá nhiều tình thương của cha. Hàng Gia tâm lý cơ hồ là tại tiến hành vĩnh viễn giấy rùa. Giờ này khắc này trước mắt người này đối với mình thật sự mà nói là giống như ma quỷ. Thân thể của mình đã sớm bị hắn khống chế. Căn bản cũng không có biện pháp làm mình sự tình muốn làm không. Có thể hết lần này tới lần khác con của mình vẫn tại trên tay của người này. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, nhi tử tính mạng cố nhiên cũng rất trọng yếu. Có thể, ta có thể nói cho ngươi đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân nói cho ngươi muốn có được tin tức. Vậy ngươi có thể hay không tại nhi tử ta thả? Xúc không nghĩ tới Hàng Gia vậy mà lại đáp ứng nhanh như vậy. Trong lòng còn có một số phản ứng không kịp. Ngay tại lúc Hàng Gia đáp ứng nháy mắt kia, Xúc trong nội tâm cảm giác áy náy thì là gấp bội tăng thêm. Xúc rất rõ ràng cuối cùng là từ đâu mà đến. Lần này chuyện này Xúc làm đích thật là không thật xinh đẹp. Có thể ta sẽ giáo con của ngươi đưa đến ngươi chỗ trong phòng. Nhưng là ngươi cũng không nên quên ngươi đến tột cùng đáp ứng chúng ta cái gì. Nên cho chúng ta đồ đạc ta khuyên ngươi vẫn là thật sớm có thể cho chúng ta. Lời ta từng nói tất nhiên sẽ chắc chắn, nhưng là ta hiện tại chỉ thỉnh cầu ngươi có thể mau sớm đem nhi tử ta mang tới. Ta muốn bảo đảm trên người hắn căn bản cũng không có bất cứ thương tổn gì. Bảo đảm hắn tồn sống trên cõi đời này, ta mới có thể hoàn thành ta đối với ngươi nhận lời. Xúc đang nghe xong lớn lời nói có chút râu ria về sau cũng minh bạch Hàng Gia hiện vào giờ phút này trong nội tâm loại kia vội vàng tâm tình, căn bản cũng không có nghĩ tới cự tuyệt Hàng Gia đề nghị này. Tại cái này 4-3 loại tình huống phía dưới, Xúc thì là mở cửa đi ra ngoài. Khi nhìn đến Xúc một bộ không lời nào để nói bộ dáng, Hàng Gia tâm thì là hơi có chỗ yên ổn. Tối thiểu cái dạng này có thể mau sớm nhìn thấy con của mình. Christine tại cùng Hàng Gia ăn xong đồ vật về sau, thật sự là không muốn để cho tiểu nam hài lại trở lại đám kia phạm nhân bên trong. Bị giam giữ một điểm tự do đều không có, thế là đành phải mang theo tiểu nam hài tại trong phi thuyền vừa đi vừa về du ngoạn. Dưới loại tình huống này, tiểu nam hài tâm tình đích thật là đã khá nhiều, không có chi lúc trước cái loại này âm trầm tâm tư. Nhìn thấy cái dạng này về sau, Christine trong lòng còn tính là hơi tương đối vui vẻ. Cũng coi là mình có thể vì dạng này một cái nhỏ yếu hài tử làm microblogging chi lực. Thật hy vọng ngày sau ngươi cũng có thể như thế vui vẻ. Không giống ta tại mới quen thời điểm như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.